Phật Pháp ứng dụng. Lời khuyên như thế này, thật ra cái sự tu học á, là tu học là vì hạnh phúc và của một chúng sinh, đúng không? Đem đi tu là vì hạnh phúc an lạc cho chúng sinh, như lời nguyện của Đức Phật á, là ta ra đời vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Như vậy vợ anh có phải là chúng sinh không? Con anh có phải là chúng sinh không? Cho nên á, chúng ta thường có quan niệm này, ở đây là các vị hay mắc phải. Mình lo cho cha, cho mẹ, cho chồng, cho vợ, mình nghĩ mình lo cho đó không có phước. Mình lo cho thằng què lệch nào đi sinh mới phước. Lo cho đâu bảo lục thiên tai có phước. Tất cả mấy người này mình thấy giống như bổn phận à. Đôi khi làm phiền mình nữa, phước báo gì. Phải không? Các vị nghĩ vậy là lầm. Thật ra các vị, những người chung sống với các vị, chúng ta quen quá thôi, chứ họ là cái gì? Cái người kia chúng sinh họ là cái gì? Ta chúng sinh thì họ là gỗ đá à. Xin thưa các vị, họ cũng là chúng sinh. Cho nên chúng ta làm được hạnh phúc của một chúng sinh nào, chúng ta có công đức về chúng sinh đó. Cho nên làm những gì cho cha, cho mẹ, cho chồng, cho vợ, cho con, đừng nghĩ là không có phước, vẫn có phước như thường. Nhưng mà ở quan niệm làm cái công đức cho cha, cho mẹ, nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về ân điền. Còn làm tất cả những chúng sinh cho ở ngoài thiên tai bão lụt, cái đó gọi là gì? Là bi điền. Như vậy, nếu chúng ta bỏ những chúng sinh này đau khổ để chúng ta đi nghỉ để làm cho một chúng sinh khác thì cái điều đó chưa thích hợp lắm. Cho nên anh này muốn đi tu thì được thôi, nhưng mà anh phải làm như thế nào để thỏa thuận tất cả mọi người trong gia đình đồng ý đi, rồi sau đó anh hãy đi tu. Bởi vì anh đi tu chưa biết anh làm được hạnh phúc cho ai, trước mắt anh là đau khổ cho những người này. Và cái điều này ngày xưa chính Tịnh Phạn Vương đã yêu cầu Đức Phật trong luật là: này Thế Tôn, Phụ Dương xin khuyên Thế Tôn một điều, từ đây về sau những người nào đi xuất gia thì Thế Tôn nên khuyên họ phải được sự chấp thuận của gia đình. Bởi vì chính Thế Tôn làm Phụ Vương đau khổ và Gia Du Đà La đau khổ, Phật đã chấp nhận điều này trong luật tạng. Và điều này chỉ duy nhất Đức Phật làm được. Và sau đó Đức Phật đã ra trong luật tạng: một người không được quyền trốn thế đi tu, không quyền trốn do gì để dân chưa được sự chấp thuận cha mẹ đi tu. Điều này rất rõ ràng trong cái luật hôm nay. Như vậy anh này mang tính cách là muốn đi tu thì hãy cứ mà tu trong tại gia được đi, để làm tất cả mọi thứ, rồi sau đó xin với gia đình ý kiến như vậy, giờ anh như vậy, có tâm nguyện như vậy, vân vân, anh làm tất cả mọi thứ, rồi bây giờ hãy cho phép anh đi tu. Tất cả điều này rất nhiều người đã làm bằng con đường đó. Con xin phép được câu hỏi kế tiếp đó là cũng theo cái câu chuyện đó. Thì theo con nghĩ thì trong cái tâm trạng bên này á, là giống như muốn tu, đặc biệt là xuất gia. Mà tại sao mình lại không có thể tu tại gia? Tu tại gia cũng là tu, tu chỉ là sửa. Mà nếu mình tu tại gia thì cũng mình cũng tự sửa bản thân mình. Tại sao mình phải xuất gia thì mới gọi là tu, mà tu tại gia thì lại có một số người thì họ lại không nghĩ đó là tu. Thì bây giờ nếu mình tu xuất gia và tu tại gia thì cái khác gì? Cái thành quả của nó sẽ khác như thế nào? thành quả giữa cái người xuất gia và tại gia là ở điểm như thế này. Về mặt từ thành quả cao cho đến cái thấp, thành quả cao ở tiệm đó là người tại gia không bao giờ có khả năng đắc được quả vị A-la-hán. Tối đa quả vị của một người cư sĩ ở trong kinh đoạn được cho phép là bởi vì người này còn sống trong tham ái, cho nên không thể nào đắc được quả vị A-la-hán, mà người này tối đa là quả vị A-na-hàm, như phụ vương của Đức Phật đã đạt được cái giây phút cuối cùng. Đó là căn cứ trên quả vị. Còn trên một phương diện nữa, một người cư sĩ tại gia tu vẫn được, vẫn đưa đến giải thoát an lạc như thường, nhưng làm sao để được giải thoát an lạc, cái đó nó khó một chút. Tại vì mình sống trong ràng buộc mà được tự do là không phải dễ. Cho nên anh đó đó, ảnh cũng muốn giải thoát, nhưng mà ảnh biết rằng cái sự ràng buộc của gia đình làm cho ảnh rất là khó giải thoát, cho nên ảnh mới nguyện đi xuất gia. Còn ở phương diện tương đối là ảnh nếu có thể tu được ở trong tại gia là tốt rồi, nhưng mà ở một phương diện là ứng dụng một phương thức nào đó trong một đời sống gia đình của một cư sĩ tại gia thôi. Đó. Cho nên ở đây cư sĩ vẫn giải thoát, nhưng mà muốn giải thoát cư sĩ khó gấp 100 lần với một người tu sĩ. Ví dụ bây giờ thiên hạ có thể đói kém, thầy động lòng từ bi, thầy có thể băn khoăn một cái gì đó, nhưng mà băn khoăn thôi, rồi cuối cùng thầy vẫn là tu hành, bởi vì chúng sinh mà vô số. Nhưng mà nếu đó là vợ con của chính mình, mình yên tâm để mình ngồi thiền tu tập trong khi vợ con mình đói leo nheo không? Được không? Không thể được. Chính cái chỗ đó mà cái ý nghĩa xuất ly nó có từ đó, chứ không phải là giải thoát chỉ có trong chữa chùa. Những người mà cư sĩ giải thoát như Bàn Quẩn, Tuệ Trung Thượng Sĩ và một số cư sĩ nổi bật khác nữa có chứ phải không? Nhưng số lượng người giải thoát đó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Quá ít đổi, căn cơ của chúng ta không thể nào sánh được nữa. Cho nên ở đây khi khuyên về phương diện đạo đức thì nên sống cho trọn tình trọn nghĩa với trách nhiệm của người làm cha. Còn muốn giải thoát, thật ra trong gia đình vẫn giải thoát được, nhưng nó có trăm lần như vậy. Thành ra hai phương thức này cứ việc giới thiệu với bạn anh. Dạ, dạ, ai gì đâu. Em mời các vị, có ai có câu hỏi gì nữa không? Rồi, thầy mời cô. Trong ba phương pháp tu như là tìm đồ về thiền và cầu Phật tốt. Nếu mà tìm đồ thì mình niệm Phật và mình làm các việc lành và mình hồi hướng để mà về với cái phương tìm đồ giải thoát. Thì nếu vậy thì bên thiền và trên mật tông thì mình tu cách nào để con ngưỡng cân nhắc trong vấn đề này? Cô tu theo pháp môn nào? Nếu mà cô muốn biết thêm về chuyên môn như vậy thì cô có thể đến với tất cả những vị chuyên về tu mật tông và chuyên về thiền. Nhưng ở đây thầy chỉ giúp cho cô có một khái niệm thôi, thầy không phải chuyên môn, cho nên không thể đưa cô tới bờ tới bến theo cái nguyện vọng cô được. Mà thầy chỉ có một cái khái niệm về vấn đề pháp môn thôi. Cái người mà tu mật tông á là cái người trì chú và thực hiện theo phương thức gọi là tu đến tam mật tương ưng, tức là họ tu ở một cái điều thân mật, khẩu mật và ý mật. Như vậy họ như một người nhất tâm của một người tu tịnh vậy đó. Còn những người tu thiền là những người tu á lấy giải thoát, có nghĩa là không còn dính mắc ràng buộc với tất cả các cảnh trần, tâm tự tại dung thông, ở chỗ là giải thoát vô ngại, tâm không còn vọng tưởng. Cái đó là cái gốc của những người tu thiền. Đây là những bài giảng lớn, những đề tài giảng lớn mang tính chuyên môn cho một pháp môn. Nói như vậy không có thấm béo gì trong pháp môn hết, mà thầy muốn giới thiệu cô một chút về cái giữa thiền mà nó tịnh là, hay là mật là nó như vậy. À, A Di Đà Phật. Đây, có ai nữa không? Thầy mời các vị. Dạ, xin mời chú. A Di Đà Phật. Thầy vẫn hỏi câu hỏi này, nó không có tính cách là nói về ai hết, nhưng mà trường chúng con muốn là thầy giải thích cho các con thêm. Như lúc nãy thầy có nói là nếu mà những cư sĩ đó, thì khi mà người ta tu mà được giải thoát thì có giải thoát mình thôi, chứ không có được đắc quả là hắn. Đúng rồi. Dạ. Còn tất cả những thầy tu khi tu mà các bản thân thì lúc đó mới đắc quả là giảng sanh khác với đắc quả là hả? Trong văn thì lúc đó mới đắc quả là hả? Là bạch tài này. nếu mà trường hợp đặt giả dụng như nếu có một người người ta không muốn, nghĩa là người ta đã xong mọi cái việc về gia đình, không vướng mắc gì cho ai hết, mà lúc đó người ta làm tu sĩ, người ta lúc đó thì người ta có thể người ta được đắc quả A-la-hán. Xin thưa các vị, những người tu đắc quả A-la-hán là đi bằng con đường từ đầu là tỳ kheo giới, đó gọi là giới thanh văn. Như vậy một người cư sĩ không có thọ giới tỳ kheo, không có ai có tư cách để thọ giới, thì làm sao đắc quả? Nhưng mà như vậy, người cư sĩ sống một đời cư sĩ rồi, sau đó bỏ hết gia đình để phát tâm đi tu, và qua quá trình đào luyện ngọc tu và thọ được tỳ kheo giới, thì khả năng người này tu hành chứng đắc A-la-hán có. À, còn trong cư sĩ thì không bao giờ có được, bởi vì không qua con đường của thọ tỳ kheo, bởi vì tỳ kheo giới là thanh văn giới. À, các vị phải hiểu chỗ này. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời các vị. Cảm ơn Phật. Thưa thầy, như con á, thì con tu theo tịnh độ, nhưng mà con cũng có ý là con muốn ngồi thiền, thì thế nếu hai cái ảnh hưởng thiền với nhau, nó không ảnh hưởng. Thưa cô, ngồi thiền mà để ngồi thiền niệm Phật hay là ngồi thiền để tu thiền? Là con chỉ ngồi con... niệm Phật hả? À, rồi thầy hiểu rồi. Cái từ cái chữ ngồi thiền á, nó không mang cái nghĩa là tu thiền, mà cái chữ ngồi thiền có nghĩa là ngồi tư thế hoa sen như vậy. Các vị có thể tu mà tu tịnh, tu cái gì là tùy. Có thể các vị ngồi tụng kinh vẫn trong tư thế thiền, có nghĩa là tư thế thiền là tư thế ngồi hoa sen, ngồi nghiêm trang như vậy. Cho nên có những người ngồi thiền niệm Phật, các vị thấy cái nghi thức mà tọa thiền niệm Phật không? Các vị hiểu, ủa sao thiền niệm Phật? Xin thưa các vị, các pháp môn của Phật nó có tính dung thông, và ý nghĩa ngồi thiền đó đó là cái tính cách ngồi trang nghiêm, chứ không phải ngồi thiền có nghĩa là phải tu thiền. À, cho nên các vị ngồi thiền mà niệm Phật là tư thế ngồi trang nghiêm để niệm Phật. Dạ, yeah, các vị phải hiểu ý này. A Di Đà Phật. Thầy mời cô. Rồi, tôi nói đi, nói cho hết. À. Ông Thiên Ba Thật, ông phát quả, ông các vị nghe có học, ông nghe Thiên Ba Thật rất là ngài. À. À. Rồi các vị thanh văn là các vị là đều bái phục ông hết trơn, có đúng không? À, như vậy thì ông có đắc quả phải không? Rồi thầy trả lời với các vị câu này. Xin thưa các vị, có ai để trong đó là A La Hán Di Ma Cật không? Mà ta để là gì? Bồ Tát Di Ma Cật. Thầy cho các vị biết rằng, nói thêm chút nữa, Bồ Tát giới là đạo tục thông hành giới, có nghĩa là cư sĩ tại gia vẫn thọ Bồ Tát giới và tu tập theo con đường Bồ Tát hạnh. Còn tỳ kheo là giải thoát giới, ở chỗ là cái ở đây là chỉ có người xuất gia mới thọ tỳ kheo. Như vậy cái quả vị tỳ kheo trên căn bản tu hành là thanh văn giới, và chỉ có người xuất gia mới có thể thọ, và không có người cư sĩ thọ. Vì vậy ông Di Ma Cật người ta gọi là Bồ Tát Di Ma, có nghĩa là ở phương tịch Bồ Tát hạnh, không lệ thuộc vào một tu sĩ hay là một cư sĩ, ai phát tâm đều thọ Bồ Tát giới được. Các vị Phật tử này ở trong đây có ai thọ Bồ Tát giới chưa? Đó, có đó, các vị vẫn thọ và thực hành Bồ Tát giới được. Quan trọng Tát giới lấy đại bi tâm làm đầu, và phát Bồ Đề Tâm thì thọ được Bồ Tát giới. Vì vậy trân trọng một con người tu hành như một vị Bồ Tát, như là cho Di Ma, thì ở đây mang tính cách là các vị biết tôn trọng một người cư sĩ có khả năng tu tập. Còn về mặt căn bản, các vị đọc vẫn thấy rằng trước cái bộ kinh Di Ma là cái bộ kinh mà gọi là thọ Bồ Tát giới vẫn cung kính Tam Bảo, xem Phật Pháp Tăng là đối tượng kính trọng đàng hoàng, cho nên Di Ma luôn thủ lễ với các vị A-la-hán. Mặc dù A-la-hán các vị thanh văn kính trọng, nhưng mà Bồ Tát Di Ma vẫn thủ lễ với từng người đàng hoàng, chắp tay chào từng vị đàng hoàng, đảnh lễ nữa, chứ các vị thanh văn chưa đảnh lễ Di Ma bao giờ. Hãy thấy được chỗ này. Cho nên ở đây các vị đừng nhầm giữa một cái vấn đề là thanh văn và Bồ Tát giới. Ở chỗ đó thì chúng ta chưa nắm được là chúng ta bị lạc. Dạ ha. Dạ. Dạ. Anh như là thầy vừa mới kể với chúng con nghe là bà cụ già nó bốn nhà sư tình trái banh mà cũng đã quả là thầy chuyện cái đó nó như thế nào. Thầy nãy có nói là câu chuyện này rất có thể không thật đó. Thầy nghe trong các sách sử ghi lại mà thầy nói là rất có thể không thật, nhưng mà để xác định cái niềm tin nó, thầy nói và nói ra câu chuyện này không hẳn là thật. Nhưng mà thầy muốn nói là vì đó có tính cách là trong đó giới thiệu mang tính cách là xác định một niềm tin, là cho cái trong lời dạy của Đức Phật là tùy tính hành và tùy giới hành. Có những cái căn cứ vào giới luật để hành trì và có cái căn cứ vào bước đường niềm tin để hành trì. Nhưng người cư sĩ có khả năng đắc được quả vị A-na-hàm. Trong bốn quả vị thanh văn Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-na-hán thì người cư sĩ đạt được quả vị A-na-hàm. Đại khái trong kinh điển ghi tả chính Tịnh Phạn Vương là thân phụ của Đức Bổn Sư Ca Mình, là người đắc quả vị A Na Hàm trước giờ lâm chung. A Di Đà Phật. Thầy mời cô. Rồi, bữa nay chúng ta giải quyết với nhau những cái thuật ngữ Phật học luôn, làm luôn. Xin thưa với các vị, về vấn đề này mang tính chuyên môn, thầy chỉ sợ giải thích ra các vị hơi chán thôi. Nhưng mà câu hỏi thì thầy nói làm sao để xác định điều đó. Thầy chưa chứng A-la-hán, thầy hoàn toàn không biết được điều này cảm giác như thế nào. Nhưng mà trên cái thuật từ Phật học, thầy xin lý giải cho các vị nghe. Chứ các vị đừng nói là thầy đắc quả nào thầy giải thích điều này, thì xin thưa là không có quả nào hết á. Khi kinh bản diễn tả cho một người có khả năng chứng đắc quả vị Tu Đà Hoàng thì mang ba cái phương thức căn bản, là một là phải đoạn trừ được ba hạ phần kiết sử, đó là một là thân kiến, hai là giới cấm thủ, ba là nghi. Ba yếu tố này là cái giới đầu tiên cho một vị xác định mình có khả năng đắc quả vị Tu Đà Hoàng. Quả vị thứ hai mà Tư Đà Hàm thì trong kinh bản về thuật ngữ chuyên môn là phải đoạn trừ ba hạ phần kiết sử và mũi lượt hai, tức là làm yếu đi hai, thì ba hạ phần kiết sử vẫn là thân kiến, giới cấm thủ, nghi, làm mũi lượt hai tức là yếu đi hai, đó là tham dục và sân hận. Một vị A Na Hàm là một vị đoạn trừ toàn vẹn về năm hạ phần kiết sử này, tức là chấm dứt hoàn toàn là thân kiến, giới cấm thủ, nghi, tham dục và sân hận. Một vị đắc quả A La Hán phải thành tựu cả năm pháp, tức là phải đoạn trừ hoàn toàn năm thượng phần kiết sử. Ngoài năm hạ phần rồi, năm thượng phần đó là tham sắc, tham vô sắc, mạng, dao động và vô minh. Về thuật ngữ Phật học là như vậy. Thầy lý giải thêm cho các vị hiểu về cái nghĩa của các từ này. Thật sự mấy cái này thầy không có muốn nói, bởi vì nó mang tính chuyên môn, nói các vị cứ ngớ vậy nè, không hiểu gì. Thật ra là nó như vậy. Khi nào cái đó phần lớn là dạy trong các trường lớp Phật học cho tăng ni, đồng thời dạy cho các cái khóa gọi là tu của các vị mà những Phật tử đăng ký các khóa học á, thì rất có thể các thầy mới có thể phân tích ít nhiều. Còn những cái vấn đề giảng thông thường như thế này, các thầy phần lớn đem những phương thức thông thường để chia sẻ các vị, để giúp các vị lấy Phật pháp trong một cuộc sống đời thường mà hiểu mà vận dụng. Chứ có nói cho nhiều các vị về quên trơn trời, ổng về ổng nói La Hán là gì đó tôi không nhớ nữa. Cái đó là cái nghĩa nó vậy. Các vị thấy như vậy không? Nè. Cái ý con cũng muốn nói vậy, nhưng mà cái kia đấy thì bạn ném cái bàn vào trong đầu một cái bàn này nó bắt ngay cái đó. Tại sao mình thầy đã nói cái câu đó là minh họa cho một niềm tin. Nhưng mà xác định cái đó là khi các vị nhớ kỹ, trong cái đầu tiên của Tu Đà Hoàng đó là thân kiến, giới cấm thủ, nghi, là có niềm tin mới đoạn được nghi. Các vị phải biết rằng là nghi là do chúng ta không có niềm tin, cho nên người có niềm tin kiên cố gọi là chánh kiến đó, người đó mới đoạn được nghi. Như vậy cái cấp độ đầu tiên của người chứng quả Tu Đà Hoàng không thể không có niềm tin. Phải thấy được như vậy, từ cái niềm tin nó mới sanh ra các phần khác, và tuệ giác căn cứ vào đó mà nó phát sinh. Về nguyên tắc truy nguyên là như vậy. Còn thầy nói câu chuyện đó thật hư, thầy không có xác định được. Thầy đã nói như vậy. Để ha, A Di Đà Phật. Rồi thầy mời cô. Khi con niệm Phật xong đó, con xin hồi hướng giảng sanh cho tất cả chúng sanh nhà con và những nguyện của con được, của nguyện bảy đời con được. Dạ được. Dạ. Các vị hồi hướng cho cả pháp giới chúng sinh này, cả giảng sanh vẫn được. Dạ. Nhưng mà thiên hạ được hay không, không phải là vấn đề quan trọng. Dạ. Xin thưa với các vị sau một thời khóa tụng kinh, một thời khóa ngồi thiền, mà các vị nguyện cả cho pháp giới chúng sinh này đều được giảng sanh, các vị có mất cái công đức nào không? Không. Các vị phải thấy quan trọng đây này. Có những cái cô đó ngày xưa cô gặp tôi cũng nói thầy, con thì con tu, con cũng hồi hướng cho ba má con được giảng sanh, tức là ba má con chết rồi, nhưng mà thầy con cũng khổ vậy, cho nên con hồi hướng con phải chừa con miếng chứ không lẽ con hồi hướng. Hồi hướng ba má con hết rồi con giờ cũng khổ nữa rồi sao. Xin thưa các vị, đó là vậy. Vì các vị thông thường chúng ta hiểu theo cái sự thật như thế này, chúng ta có ăn chén cơm mà chúng ta đem cho thiên hạ hết chén cơm đó, chúng ta đói còn gì. Chúng ta hiểu như một sự thật trên cuộc đời. Các vị biết rằng công đức nó không có hình tướng, nó dựa vào tâm mà để lớn nhỏ là tùy tâm của người ta. Có thể nhiều khi chúng ta cúng chùa rất ít mà tầng tâm rất cao cho nên công đức rất là lớn. Còn mình cúng chùa rất nhiều nhưng mà kiêu ngạo, hay là chúng ta không biết thương yêu, không có từ bi như thế, cúng rất nhiều nhưng mà thật sự công đức không có nhiều. Các vị phải thấy được như vậy. Điều này thì nó phải là một cái đề tài là, nhưng mà nói ít để cho cô hiểu thêm. Hồi hướng trong đạo Phật nó không mang nghĩa là mình hồi hướng như vậy các thiên hạ được hết trơn à. Không có bao giờ. Nếu được như vậy thì trên cuộc đời này không ai đau khổ hết các vị. Phải thấy được như vậy. Nhưng hồi hướng người ta được hay không chưa biết. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta tu là phải có đại bi tâm, phải nghĩ đến chúng sinh. Vì vậy một công đức này chúng ta vì hồi hướng là không nghĩ hạnh phúc hay là phước báo riêng cho mình, mà mình nguyện tất cả chúng sinh. Xin thưa các vị nguyện như vậy, công đức các vị không mất mà nó còn lớn lên gấp hàng trăm lần, tùy tâm lượng các vị. Như vậy các vị có thể hồi hướng cho tất cả đều về cực lạc. Cái việc đó là để phát khởi từ bi tâm của một con người có một cái lòng từ bi nghĩ đến tha nhân, để chúng ta trải lòng ra, chúng ta không bị ích kỷ, không bị ràng buộc bởi cái tâm là của làm gì cho chính mình thôi. Nhờ hồi hướng như vậy mà tâm chúng ta cởi mở, và mai này chúng ta có thể thừa nhận và thương yêu được tất cả mọi người bằng trái tim, bằng lòng từ. Vì vậy khi các vị thực hiện điều đó, để tập cho mình có một cái từ tâm từ lúc các vị bắt đầu tu hành. Cho nên bài kinh nào cũng có hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả là như vậy. Chứ đừng có đọc tới nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, cái tới đó cái chúng ta dừng lại, thôi hướng về cho tôi thôi, rồi qua câu khác là đọc tiếp. Các vị đừng nghĩ như vậy. Để kể các vị nghe câu chuyện này để các vị thấy được rằng ý nghĩa của hồi hướng và nguyện nó có giá trị như thế nào. Xin thưa các vị, ngày trước tôi có đọc cái mẫu chuyện đó là của một cái bà lão đó, đến gặp tổ ngài Triệu Châu. Bà lão bà cảm thấy đời bà làm thân nữ suốt đời khổ quá, cho nên bà lại gặp ngài Triệu Châu, bà mới nói như thế này. Nói dạ thưa ngài, suốt đời con làm thân nữ khổ quá, cho nên bây giờ con muốn ngài nguyện cho con làm như thế nào để sau này con đổi lại thân nữ thành tướng trượng phu này kia kia nọ. Thì ngài Triệu Châu ngài gật đầu, ngài nói được thôi, bà theo tôi mình lên chánh điện nha. Thì lên chánh điện á, thì ngài Triệu Châu mới đốt nhang và nói với bà lão vậy: tôi nguyện thế nào bà hãy nguyện theo tôi y như thế ấy. Thì bà lão bà răm rắp bà nghe lời. Thì ngài Triệu Châu mới đối diện trước Phật, thì ngài mới cầu nguyện rằng, ngài nói là mười phương chư Phật á, làm sao gia độ trì cho tất cả những chúng sinh nào thân tướng nữ đau khổ nhất trên cuộc đời này, họ được thân tướng trang nghiêm hết, còn riêng cái thân của nữ tiện tỳ này xin suốt đời nguyện làm thân nữ chịu hết kiếp hèn mọn của chúng sinh. Bà nghe tới đó bà mới khiều ngài Triệu Châu, bà nói: hòa thượng ông có nghe lộn không? tôi nói với ông là tôi nguyện trên cuộc đời này cho mình tôi thôi, tôi để tôi được làm thân á, tượng phu để đừng đau khổ này kia kia nọ, còn chúng sinh đau khổ bật kệ nó chứ, mắt mới giờ bắt tôi chịu hết cho thiên hạ. Thì lúc đó ngài Triệu Châu mới quay mới giái bà Mục Xá, ngài nói bà làm thân nữ suốt đời. Các vị thấy ngay chỗ nào? Cho nên câu của cô hồi nãy thầy đã nói như vậy để cô thấy rằng cứ nguyện, cứ sống vì người thân, cứ nguyện vì chúng sinh. Các vị cảm thấy như vậy, các vị không bao giờ làm cho công đức mình nhỏ lại, mà công đức mình càng tăng. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là các vị máy móc. Nghe thầy nói vậy mơ mốt về cứ làm gì cứ hồi hướng hết. Hồi hướng được như vậy nhưng mà phải xuất phát từ trái tim. Khi các vị nghe thầy nói các vị phải về quán chiếu từ trái tim, là các vị cởi mở lòng ra với những người thân, người thù, kẻ thân, người sơ. Các vị phải trải tâm được với họ bằng trái tim này. Con nguyện san sẻ tất cả những công đức và lành này để san sẻ được với chúng sinh. Đó mới là ý nghĩa thật của hồi hướng. Cho nên thầy hồi hướng, thầy xưa nay cái lời nguyện trong kinh điển đó, thầy ít khi nào muốn các vị là học thuộc lòng lắm. Thầy đã nói trong nhiều bài giảng rồi đó. Tất cả lời nguyện này thầy muốn các vị bày tỏ từ tâm. Các vị nguyện có thể không thành văn nó hay như vậy, nhưng mà phải trái tim các vị, tâm nguyện các vị hành trì và nguyện lên, thì thầy tin rằng câu nguyện đó nó có sức mạnh hàng trăm lần so với các vị đọc thuộc lòng một bài hàng ngàn. Các vị nên nhớ là như vậy. Rồi, thầy mời các vị. Anh Đà Phật, xin thầy con hy vọng một hồi trước trả lời cho con một vài câu hỏi. Dạ. Thứ nhất cái con muốn hỏi là hồi nãy thầy có nói là khi mà niệm Phật đó thì phải niệm Phật như thế nào để mà trở thành một cái thói quen, đôi khi có thể là trở thành như là một cái phản xạ, một cái phản xạ để ngày sau này là một cái thói quen để mình có thể đi tới khi gần gần tới cái lúc rồi chết thì mình có thể nắm kiểm được. Dạ. Thì con không hiểu là làm thế nào để mình nắm bắt được là mình niệm Phật và trở thành một cách phản xạ. Rồi. Dạ. Điểm thứ hai con muốn hỏi là thân là khi mà niệm Phật á, mình niệm mà nghe cái tiếng niệm Phật cũng giống như là Đức Quan Thế Âm là niệm đã tu cái phép nhĩ căn viên thông. Dạ. Thì nó có kết quả như thế nào? Dạ. Điểm thứ ba thì con xin hỏi là khi mà các vị La Hán sách tập kinh điển để mà làm những cái điển đó, thì như ngài A La Hán tôn là ngài A Nan không có được vào, rồi sau khi mà ngài qua một đêm ngài được các quả A La Hán để đi vào trong đó để mà tất cả kinh điển, thì như vậy đó thì là cái quả là quả vị A La Hán nó như thế nào để mà các vị đó có thể mà tất cả kinh điển được, có phải là những vị A La Hán tất cả kinh điển bằng tâm chứ không phải rằng là bằng thể xác? Bởi vì khi mà ngài A Nan khi mà chứng quả được A La Hán rồi thì ngài A Nan phải tự mở cửa đi vào, như vậy ngài không mở cửa bằng thể xác mà ngài mở cửa bằng tâm, có phải không? Dạ. Cảm ơn thầy. Rồi, thầy cảm ơn ba câu hỏi của cô. Dạ. Bây giờ thầy lần lượt trả lời. Các vị biết phản xạ là gì không? Ở đây các vị có khi nào bị liệu chưa? Có những người tự nhiên đụng cái mèo chó má mày gì ta mềm lum la. Các vị như vậy các vị quân tập cái thói quen cái câu đó. Cho nên các vị khi mà người ta đụng bất thần các vị liệu ra cái câu đó. Nhưng mà nếu mai mốt các vị niệm Phật thuần rồi đó, người ta đụng không phải là mèo chó má ba, mà lúc đó A Di Đà Phật. Tức là bất cứ hoàn cảnh nào đụng các vị giúp mình là các vị A Di Đà Phật. Lúc đó các vị có nghĩ niệm Phật không? Không nghĩ, nhưng mà các vị A Di Đà Phật. Còn chúng ta chưa thường thuộc, miệng đang niệm Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật, cái đụng cái trời đất ơi, chỗ nào cũng đi đụng tôi. Thế là hoặc là đụng cái ấy, người đang niệm A Di Đà Phật A Di Đà Phật đụng cái Chúa ơi. Có những người niệm Phật đụng cái Chúa ơi, cái đó là gọi là phản xạ, không phải Phật mà bản thật là Chúa. Cho nên các vị biết là cái thói quen là như vậy đó. Cho nên khi các vị học tu trở thành một sự phản xạ, có nghĩa là trong giấc chiêm bao tự nhiên mình gặp khổ cảnh bình thường, mình rất hoảng loạn, nhưng bây giờ mình niệm Phật thuần rồi, trong giấc chiêm bao thấy cảnh khổ mình vẫn phát ra cái niệm Phật chứ không phải là cái khổ. Trong khi bất cứ hoàn cảnh lâm nạn các vị bày tỏ là câu niệm Phật chứ không phải câu liệu các vị thường làm. Cái đó gọi là thực hiện theo phản xạ, có nghĩa là mình đã thói quen chuyên nhất trong tâm mình nó có như vậy, là thứ nhất. Thứ hai nữa, xin thưa các vị, tu mà để nghe được tiếng niệm Phật, cái điều đó không phải dễ. Ở đây các vị biết Hòa Thượng Thiền Tâm 17 năm nhập thất, và khi Ngài không còn niệm câu niệm Phật nữa, tiếng niệm Phật vẫn vang bên tai Ngài không bao giờ dứt được, vẫn âm vang A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Lúc đó Ngài là thuộc dạng nhất tâm bất loạn rồi, tự thân của Ngài đã như vậy rồi. Như vậy thì cái điều đó nó phải biểu hiện cái công năng ở một phương thức là khi nó đã trở thành thuần thục rồi. Giống như các vị mà bay một chiếc phi thuyền, các vị ra khỏi cái lực hút của vũ trụ này rồi, thì các vị có buông ở nơi đó nó cũng không phải rớt lại nơi này. Ở ngoài không gian rồi thì các vị biết rằng không còn sự chi phối của lực hút của trái đất, thì các vị không cần bất cứ một động cơ nào hết. Như vậy khi các vị niệm Phật ở một góc độ như vậy rồi, nó đã trở thành một phản xạ thói quen và nó đã thuần thục như vậy rồi, thì không bao giờ các vị trở lại với tập niệm được. Cho nên khi mà vấn đề đó đó là trở lại trong cuộc đời, là các vị nhớ là nguyện lực để vào đời không, phải thấy là như vậy ha. Còn thứ ba nữa, cô nói về vấn đề mà A-la-hán kết tập kinh điển, xin thưa các vị, điều này là cái điều mà các vị mà theo về trong kinh điển mà truyền bá mà kết tập á, thì có suy nghĩ như vậy: muốn tạo một duyên lành để giúp A-nan đắc quả, bởi vì khi Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, A-nan rất buồn và khóc. A-nan mới nói như thế này: con nghĩ chọn một đời con theo Đức Thế Tôn, thì con hầu cận thì thế nào con cũng được thừa hưởng chứ, chẳng dè hôm nay con vẫn còn là tu đà hoàng như thế này. Nhưng mà một người rất là đa văn, nhưng mà đa văn là nghe nhiều nhớ nhiều. Nhưng mà các vị biết rằng khi thẩm định về quả chứng A-la-hán thì mới quả chứng hoàn toàn dứt sạch các lậu hoặc, thì tất cả những sự bày tỏ biện thiết này nó mang nghĩa của một con người thanh tịnh truyền bá, chứ không phải là nhớ nhiều nghe nhiều. Vì vậy cái ý nghĩa thứ nhất là nhằm giúp cho A-nan phải có sự kích thích để ngài A-nan phải đắc quả trước, đắc quả A-la-hán. Để coi khéo là không có kích thích này, ngài A-la-hán chần chờ như vậy hoài bao giờ đắc quả. Bởi vì khi Đức Phật nhập diệt có nhiều điều để mà giải quyết lắm. Giải quyết sau đó là giải quyết Sa Nạt, là Chanh Na, là người mà thường ỷ thị ngày xưa đó, là dẫn ngựa cho Đức Phật còn làm thái tử, cho nên vô tu như thế như thế như thế. Cho nên tới ngày Đức Phật đó nhập Niết Bàn vẫn chưa đắc quả, cho nên đại chúng phải cử hành cái lễ mặc tẩn, tức là không ai nói tới ngài, bỏ ngài ra khỏi tăng đoàn để ngài tự hổ thẹn quay về sám hối để đắc quả. Thì A-nan cũng là một trong những hình thức để đại chúng là những người huynh đệ hiểu biết được, tạo điều kiện cho A-nan phải đắc quả, là cái thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là thánh giả kết tập kinh điển thì lời này mới chắc chắn được. Chỉ có người hoàn toàn dứt sạch các lậu hoặc mới có thể chắc chắn được, và kết tập không mang nghĩa ghi chép mà ghi nghĩa độc tụng, ghi nghĩa độc tụng. Như vậy thì ý niệm này A-nan phải hoàn toàn thánh thiện trong sạch trọn vẹn như một vị thánh giả thì mới đủ tư cách tham dự với 500 vị A-la-hán kết tập này, mới có thể tin chắc rằng những lời thuyết pháp này hoàn toàn là sự chứng đắc có thật từ phương pháp tu và mới chính xác từ kinh điển truyền khẩu của Đức Phật. Thì ở đây thầy muốn giải thích với cô ba điều đó như vậy. A Di Đà Phật. Các vị có câu nào nữa không? Dạ, thầy mời bác, nãy giờ ba lượt rồi mới tới. Con hôm nay con cũng kính thì con cũng cầu nguyện cho tất cả các cái hướng linh về Việt Nam và ngoài để bản thân về tức là tin thù tin là. Dạ bác có thể thầy gói ghém hơn được không ạ? Dạ thầy không hiểu ý bác muốn hỏi. Con giờ con thì cũng nhận Phật hàng ngày mà con nhận thương để mà có làm sao chị dạy cho con thì con đi con thì cùng gia cả là con cũng nhận thức dạ dạ à chị đạo Phật chỉ và phương thức niệm Phật vậy thôi phải không bác? Dạ dạ a di đà Phật. Xin thưa các vị, niệm Phật mà chúng ta trì a di đà Phật đó là một trong bốn phương thức niệm Phật gọi là trì danh niệm Phật. Nhưng mà trong các phương pháp quán tưởng niệm Phật, quán tưởng hay là tri cứu niệm Phật vân vân, tất cả cái đó phương pháp trì danh là dễ thực hiện nhất tới tất cả các phương diện của các vị. Các vị có hai phương thức niệm mà thầy thường đưa ra trong một cái bài giảng niệm Phật những điều cần biết á, bác về bác có thể nghe lại thêm. Và thầy ở trong đó thầy nói niệm gấp và niệm quẩn. Niệm gấp niệm quẩn là có nghĩa là niệm liên tục, và niệm quẩn là niệm nhẹ nhàng thanh thoát. Thì tại sao nó có như vậy? Đó cái đó là thầy đặt thôi chứ không có tổ nào đặt ra câu niệm gấp niệm quẩn. Nhưng mà thầy đặt như vậy để mình thấy có cái phương thức để mình nói và mình dựa vào hành trì. Là sở dĩ niệm gấp là niệm liên tục là dữ vậy. Khi con người mình quá nhiều vọng tưởng, mình kìm lại không có được. Cho nên nếu mà mình niệm khoan quá đó thì cái vọng tưởng này nó sẽ chen vô hoài. Vì vậy cho nên mình phải khép câu niệm Phật nó khích lại à, giống như bây giờ cái hàng rào mình rào như vậy. Nếu mà rào con voi á thì thiệt ra thầy phải để từng lỗ nó bị lớn vậy. Nhưng mà nếu gà con chuột á thì phải để bị lớn vậy thôi chứ nhỏ hơn nó bự hơn nữa nó chui vô, phải không? Như vậy gà con voi thì cái lỗ nó to, gà con gà thì lỗ nó khác, rồi gà con chuột thì lỗ nó khác, có phải vậy không? Thì bây giờ ở chỗ là thầy muốn cho ví dụ cho rõ ràng vậy thôi à, thì khi mà chúng ta niệm Phật mà chúng ta niệm gấp có nghĩa là khi thấy lòng mình vọng tưởng quá nhiều thì mình phải nhờ câu niệm Phật nhặt về để vọng tưởng nó bị đè bẹp lại. Bởi vì câu niệm Phật mình liên tục để mình làm cho cái sức phát triển của vọng tưởng đó nó giảm lại đi. Còn niệm phan có nghĩa là mình không cần mệt mỏi với câu niệm Phật phan như thế, là mình chỉ niệm thanh thoát nhẹ nhàng trong tâm để giữ trạng thái tâm niệm Phật. Đừng nói là niệm nhiều ít hay là tốt ít, mà mỗi một niệm nào thanh tịnh sâu thì công đức nó lớn hơn. Hãy thấy được vậy. Thành ra khi tâm chúng ta tương đối vắng tịnh rồi thì chúng ta niệm phan ở chỗ là cứ niệm để câu niệm Phật trải tràn một cách thanh nhàn trong tâm, không cần tác ý nhiều để chúng ta phải cố gắng, mà chúng ta cứ duyên vào câu niệm Phật một cách thanh nhàn trong tâm để nó lưu sức trên một bề mặt thanh tịnh của tâm thức, thầy gọi đó là niệm khoan. Và có hai phương thức nữa để niệm gọi là niệm, cái vấn đề là Nam Mô A Di Đà Phật hay là niệm A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, cái câu nó ý nghĩa quan trọng nhất, chữ Nam Mô nó có nghĩa là chúng con kính lễ thôi. Như vậy thông thường chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật vẫn được, nhưng mà thấy nó hơi rườm rà dài một chút. Chúng ta chỉ niệm câu đầu tiên là Nam Mô A Di Đà Phật thôi, rồi sau đó chúng ta cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vẫn được như thường. Vậy ha, A Di Đà Phật. Dạ. Dạ chào chú. Thế như vậy mà các thấy là đa số như thầy là cái pháp môn mà lần đầu như thầy nói đó, nguyện về đây thực là nhiều, nhưng mà để nguyện về cái Phật Dược sư. Dạ dược sư, là tôi thấy thích hơn. Thì dạ. Như vậy thích hơn như vậy thì chính là con mà từ cách đây 1972 là con được gia nhập đến, là con hồi đó được đã chứng qua thì cũng thôi, con đã được cái ngày phát tạo cho các bác bạn tôi tuyên nhân truyền cho con là tôi xin dược sư và tôi sẽ được lên như trong kinh thoái đó. Thì phân nửa bay theo Phật Di Đà, phân nửa bay theo Dược Sư. À, thầy nói rồi, bây giờ thầy cảm ơn câu hỏi của chú. Chú thấy các vị theo tịnh độ nhiều quá, mình chú lên Dược Sư chú buồn. Chú sợ ai cũng theo Dược Sư chơi Di Đà, tôi có mình chú theo Dược Sư và chú sợ lẻ loi. Xin thưa với các vị, thầy đã nói rồi, nãy nước trong sông chảy về biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Chánh pháp của ta chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Tất cả Di Đà, Dược Sư hay tất cả các pháp môn đều là phương tiện để trở về cứu cánh. Trên phương tiện thì có những các phương tiện để chúng ta hành trì. Dược Sư cũng là một trong những thế giới mà ngày xưa Đức Phật khi mà giới thiệu cho bà Vi Đề Hy, Đức Phật có giới thiệu 10 phương thế giới, trong đó có cảnh giới Đông Phương của Dược Sư. Nhưng mà bà Vi Đề Hy chỉ chọn một cảnh Tây Phương Cực Lạc thôi. Nếu ngày xưa bà chọn Dược Sư thì cũng Dược Sư trở thành một cái pháp môn phổ biến. Như vậy ở đây thầy muốn nói là tùy cơ cảm, nếu chú cảm thấy rằng thích với phương thức là tu theo niệm Dược Sư và mang hạnh nguyện như một vị thầy thuốc để cứu đời, như một vị đại y vương như Đức Phật, thì chúng ta cứ nguyện, đâu có sợ lẻ loi. Tôi không có sợ lẻ loi. Đừng có bắt chước thầy mà thấy hai cái thằng kia nó, mình biết nó làm như vậy nó cũng chưa đúng lắm, mà mình cứ bôi quẹt của mình giết theo đó. Ai đi là gì của họ. Đôi khi chú đi á, là 2/3 đoạn đường rồi, bây giờ tự nhiên chú bỏ hết, chú quay theo người ta là chú trở lại từ đầu, là ta đã đi gần tới rồi. Đừng như vậy. Ai tới đích là điều quan trọng. Như vậy chú tin tưởng Đức Phật Dược Sư mà thầy Pháp Tạng đã hướng dẫn chú, thì tú cứ trọn đời giữ gìn. Bởi vì đường nào cũng về tịnh độ, tịnh độ của Cực Lạc hay tịnh độ của Dược Sư đều là đất tịnh cả, đều giải thoát cả. Chúc chú đi đến trọn con đường của mình. A Di Đà Phật. Chú sợ điên mình buồn. Rồi thầy mời cô. Con hỏi thầy, khi mà con niệm Phật đó, con quán tưởng Phật hay là, và hồi nãy thầy có nói là khi niệm câu đầu Nam Mô A Di Đà Phật, bắt đầu nếu mà niệm mau thì A Di Đà Phật, và thầy nói vậy con tin tưởng theo đó con niệm, nhưng mà con quán tưởng Đức Phật A Di Đà, thầy thấy và cái đó là trong quyển kinh là Quán Vô Lượng Thọ đó cô. Thì trong Quán Vô Lượng Thọ có đưa cho các vị không phải quán Di Đà không, mà quán tướng sáng, quán cảnh Tây Phương, quán bông sen, quán nhiều thứ, và trong đó có quán có thân kim sắc của Phật A Di Đà. Như vậy ở đây chúng ta quán trở nên cái phép quán thật sự, nó nghiêng về phương thức như một cái con người, là khi quán trở nên thuần thục thì tự tịnh độ nó ngay ta bà này. Nhưng mà phương thức nó rất là khó. Lúc chúng ta quán chúng ta cảm thấy là nó cũng khó mà thành. Mà khi lúc chúng ta buông ra quán, cuộc đời trần thế vẫn chi phối chúng ta, và trước mắt chúng ta vẫn không thanh tịnh được. Cho nên điều đó thầy mới khuyên là trì danh niệm Phật như gieo một nhân tố công đức, thì luôn luôn năm nào dễ thực hiện hơn và thành công hơn là ở chỗ đó. Vậy hai các vị. Dạ, mô Phật. Thầy mời cô. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy con có câu hỏi. thầy giảng là một trong phương pháp niệm Phật nào cũng là phương pháp tu, mà con xin hỏi thầy, trong khi mình niệm Phật nó làm thế nào để mình được nhất tâm Phật? Xin thưa với các vị, vọng tưởng là bản chất của con người. Các vị bình thường không thấy mình vọng tưởng bởi vì các vị chưa có nhìn lại tâm mình. Các vị sống theo trần cảnh, cho nên khi các vị hành trì, các vị mới biết rằng mình có vọng tưởng. Như vậy, nếu muốn đạt được nhất tâm, không phải một ngày một bữa, mà cần có phải kiên trì thực hiện. Mỗi một ngày các vị, một tháng, một tuần, một năm trôi qua, các vị bắt đầu tự làm giảm đi cái sức chi phối của vọng tưởng. Thật sự với các vị, bây giờ các vị hỏi các thầy đi, cả bản thân tôi, sự vọng tưởng vẫn còn như thường, chứ không phải là người bình thường. Nhưng mà có khác chăng là ngày xưa mình vô chưa dĩa chân, mới chừng 2 giây cái là bắt đầu nó nghĩ lung tung rồi. Thì bây giờ đỡ hơn được chút, có thể 15-20 giây hoặc 5-10 phút hay là 3-4 phút như vậy, rồi bắt đầu nó mới có những cái vọng tưởng chi phối. Tức là mình căn cứ vào sự tiến bộ của nhất tâm mình là từ cái phương thức một như vậy đó, chứ không thể nói nhất tâm là ngay cái gì. Cô làm như vậy á, cô muốn nhất tâm liền, thì giống như là tôi nhớ ngày xưa có một cái ông đó, ông đếm gạch, ông đếm 1000 viên, cái ông đếm cái cục cuối cùng là 1000 viên, ông nói trời ơi phải biết đếm ngay cục này là nó hết rồi. Làm như vậy đó, cho nên phải biết rằng muốn đếm tới viên 1000 nó phải bằng bước đầu từ viên thứ nhất. Biết rằng nó là như vậy, nhưng phải từ viên thứ nhất mới có viên 1000. Muốn đi đến con đường nhất tâm phải từ qua những phương thức hành trì như một phương tiện để tu tập, để làm lắng dịu từng lần chút ít trong vấn đề tu tập. A Di Đà Phật. Nhưng mà niệm Phật vọng tưởng đừng có sợ, đừng có sợ. Vọng tưởng là bản chất con người. Có những người sợ vọng tưởng, đây mình niệm Phật vọng tưởng không biết có tội không. Đừng nghĩ như vậy. Nếu niệm Phật vọng tưởng có tội á, thì đi ra á, chỗ ca nhạc á, chúng ta hòa ca với nó tốt hơn. Tại sao vậy? Mắc gì mà chúng ta tu để trở thành một tội đồ? Phải thấy như vậy. Cho nên ở đây tôi mới nói là niệm Phật vọng tưởng, mà nhờ niệm Phật mình mới biết mình vọng tưởng, nhờ có tu mình mới biết mình vọng tưởng. Cho nên đừng sợ vọng tưởng. Mà nó khác nhau, niệm Phật vọng tưởng và thanh tịnh như vậy. Quá chăng người ta niệm Phật thanh tịnh, ta trọn vẹn công đức. Mình niệm Phật vọng tưởng thì công đức mình ít, chứ không bao giờ có tội. Các vị nên yên tâm chỗ đó nè, nhớ là như vậy. Nhưng quá chăng nếu mình niệm Phật vọng tưởng hoài mình hơi buồn, tại sao mình lâu đi đến chỗ nhất tâm, thì thành tâm sám hối và kiên trì thêm một chút. Còn niệm Phật vọng tưởng không có tội nha, nhớ là như vậy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy có một qua đạo hữu Chánh Minh Thành có muốn đặt câu hỏi đạo hữu mà này. Xin mời đạo hữu Chánh Minh Thành. Dạ xin mời ạ. Con có câu hỏi và thầy. Hiện giờ đó thì đối với giới trẻ, mà bây giờ theo đạo Phật thì mình sẽ nói tới tịnh độ, thiền tông, mật tông, thì không biết là mình sẽ nói như thế nào để cho cái giới trẻ nó hiểu được là niệm Phật vãng sanh. Rồi hồi nãy con có nghe thầy giảng là cái tiếng nước suối cũng là tiếng pháp, rồi nhạc cũng là tiếng pháp, thì nó đối với tuổi trẻ bây giờ nó rất là, nó không có một cái giá trị khoa học xác định. Thì nếu mà mình muốn mang đạo Phật vào tuổi trẻ, và nhất là về tịnh độ tông, thì con xin thầy hoan hỷ giải thích làm sao để cho một số quý Phật tử trẻ ở bên này nó đã thông được cái tư tưởng mà không quá trừu tượng như vậy. Cái đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai bạch thầy là cách đây 4-5 năm con có một người bạn đạo Thiên Chúa có hỏi con một câu này là ở trong Kinh Kim Cang có nói là hễ mà tất cả cái gì mà có hình tướng là hư vọng, là giả tạo. Nếu mà tịch độ là một cõi thì tất nhiên phải có hình tướng. Và rõ ràng hồi nãy con có nghe là mình nói có âm thanh, có ao bảy báu, có hoa sen chính phẩm, rồi thượng phẩm, rồi trung phẩm, hạ phẩm, rồi mỗi phẩm chia ra ba tầng, thì tất cả cái như vậy nó có tạm gọi là giả tạo hay không, và nó có chịu sự hủy diệt của vô thường hay không, đúng mà có cái hình tướng. Dạ con xin hết bà thầy. Đây, thầy cảm ơn câu hỏi của anh. Bây giờ thầy nói như thế này. Xin thưa với các vị, thật ra hồi nãy tôi thừa nhận rằng tịnh độ là một cõi, là một thế giới hoàn toàn hữu vi. Nơi đó là một phương tiện để chúng ta tu hành giác ngộ để đạt cái cuối cùng. Thì cái hữu vi này nó có thể tồn tại và sanh diệt theo một cái thời gian mà rất là đặc biệt, ở chỗ là nó tồn tại ở một mức độ rất là xa xôi. Hoàn toàn là chúng ta phải nghĩ như vậy. Đã gọi là một thế giới, là một cõi hoàn toàn là hữu vi mà. Chúng ta vãng sanh tu bằng nhân quả mà, không tái sanh cõi người tới tái sanh cõi đó, hoàn toàn là thừa nhận trên nhân quả, mang cả nghiệp mình đi mà không hữu vi sao được. Nơi đó vẫn có cuộc sống như thế, chúng sinh như thế, là một thế giới hoàn toàn hữu vi. Sự khác biệt ở chỗ giữa thiền và tịnh là như vậy, nhưng phương tiện hữu vi là một cái nơi để chúng ta đến đó để đạt được giải thoát. Giống như chúng ta lên một chiếc thuyền để qua một cái bờ bên kia, thật sự cái thiền là phương tiện. Nhưng mà khi qua bờ được bờ bên kia, chúng ta có qua giác cái thiền lên không? Chúng ta phải bỏ cái thiền chứ. Cái thiền nó có thể mục không? Nó phải mục, nhưng mà ta qua được bờ bên kia chưa? Qua bờ bên kia rồi. Như vậy đất tịnh là một quá thành, tôi đã nói rồi, là một phương tiện để tránh bớt nhiễm duyên, để chúng ta tu tập để đạt đến giải thoát. Đây là một điều hoàn toàn thật. Chỗ trẻ nói như vậy là trừu tượng phải không? Bây giờ thầy hỏi á, tất cả những thế giới hiện có trên hành tinh này nhà khoa học thấy được hết chưa? Bằng kính hiển vi. Trước khi khoa học ra đời, Đức Phật nói là ta xem một bát nước có 84.000 vi trùng, thở ra ai tin không? Nhưng mà muốn biết được điều đó nó phải bao nhiêu thế kỷ? Gần 20 thế kỷ sau, kiến hiển vi này phát hiện được vi trùng học khoảng thế kỷ thứ 18-19 là cùng, tối đa là thế kỷ thứ 18 trong khoảng đó. Và người phát hiện được vi trùng học không ngoài ai đầu tiên, đó là Pasteur. Như vậy ở chỗ là Đức Phật đã thấy một cái điều mà tới mấy chục thế kỷ sau chúng ta mới dựa vào cái một vài cái khoa học phát hiện lãng tẳng như thế này để chúng ta nhìn được thấy vi trùng, để thừa nhận Đức Phật như vậy. Ngày xưa Đức Phật nói hằng hà sa số thế giới, có ông nào thấy chưa? Không có ông nào thấy cả. Mà chúng ta ngày xưa chúng ta chỉ biết thế giới nào chúng ta sống là chúng ta chỉ biết cái đất nước đó thôi. Mà Đức Phật thấy như vậy, vẫn nói là như vậy. Nhưng mà các vị biết rằng thời gian qua những nhà khoa học gia đang làm gì các vị biết không? Đang tìm thế giới của những người ngoài hành tinh lọt vào đất nước chúng ta, mà tới hôm nay có được tìm ra được chưa? Trong khi họ đã đến được tới mình, mà họ là con người bằng xương, bằng thịt, bằng một cơ thể vật lý đó, không phải bằng trừu tượng, mà thấy được chưa? Cơ thể vật lý thực tế chưa thấy được, thì làm sao thấy được những cái điều mà ngoài cái khả năng này? Cho nên tôi đã nói khoa học giải thích được tất cả mọi thứ trên cuộc đời thì đạo Phật không còn tồn tại. Đạo Phật, xin thưa với các vị, sở dĩ đạo Phật còn tồn tại là vì sao vậy? Khoa học không thể nào giải thích được hết toàn bộ những gì của Phật học. Khoa học chỉ ai lấy lăng kính của khoa học mà nhìn Phật học, người đó trở thành công cụ của khoa học, chứ không phải người tu theo Phật. Người tu theo Phật là khả năng vượt hơn mức độ thông thường của một cái công cụ của khoa học, nên nhớ là như vậy. Cho nên tu hành phải cần phải nghiên cứu kỹ để xác định rằng cái khả năng học tu và tự mình kiểm chứng. Còn tất cả những cái lý luận theo dạng dựa vào khoa học chỉ là cái vỏ bên ngoài, không giải thích được một cái gì trong Phật pháp cả, quá trăng được một vài hiện tượng chơi vậy thôi. Hiện tượng tái sinh là khoa học đang điên đầu để tìm hiểu, để chứng minh. Và người ta đã điên đầu với câu hỏi của Ngài Đạt Lai Lạt Ma là hỏi là Ngài có tin tái sinh không? Ngài nói là đó là nghề của tôi. Và Ngài đã tái sinh 14 lần trên cuộc đời này qua 14 lần kiểm chứng. Như vậy thì các vị thấy rằng một cái vấn đề thực của một con người như Đạt Lai Lạt Ma, nhà khoa học cũng phải nghiên cứu như thế để nghe những điều đó. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng khoa học là một điều rất là giới hạn trong thế giới này, và khoa học của ta còn chậm tiến hơn những người ngoài hành tinh gấp trăm lần nữa, thì làm gì dựa vào những thực tế này giải hết được những điều khoa học? Mà nếu đã giải hết được những điều của khoa học thì Phật học là trở thành khoa học rồi. Sở dĩ đạo Phật vẫn là đạo Phật vì khoa học không thể giải thích nổi hết tất cả những điều của Phật học. Các vị phải thấy được như vậy. Được rồi, thưa thầy, con cần có một câu hỏi kế tiếp. Là cái câu hỏi ban đầu của con đó là mình làm như thế nào để giúp đỡ những người trẻ chưa hiểu đạo để mà tu theo tịnh độ. Thành ra nếu mà mình giải thích về cái phương diện khoa học mà mình không giải thích được thì có phải là mình đang bị một cái trừu tượng nó làm cho mình không có giải thích được. Thí dụ như là thế này, thí dụ mình lấy một cái nắm tay mình đánh vào một cái tường thì cái tay có cái sự tương tác, đó là một khoa học rõ ràng, đó là sự thật. Cái tay mình đau và nó có sự tương tác, cái phản lợi. Một con cá vẫy đuôi ở đại dương nó có sự rung động, rồi từ cái sự rung động đó nó đẩy lại những cái sức rung động đó và nó kết thúc ngay cái chỗ nó phát triển đi ra. Cái đó là trên phương diện khoa học mà rõ ràng mình chứng minh được. Mà trong đạo Phật á, thì rõ ràng nói đó là gì? Đó là nhân quả, lý nhân duyên, nhân duyên sanh, rồi đại khái là những cái lý thuyết đều có giảng ra được. Nhưng mà đối với tịnh độ, thưa thầy, là nếu mà mình giảng như vậy, con không tin nó có một cái sự vững chắc để mà hướng dẫn những anh thanh niên hoặc là những em trẻ để nó trở về với đạo Phật theo cái môn phái tịnh độ. Đa số bây giờ đều nói cái phái tịnh độ là để cho quý Phật tử lớn tuổi niệm Phật, thì con thấy nó không đúng. Có sự kiểm chứng, có sự chứng tu rõ ràng của quý tổ, nhưng mà chưa có cái sự giải thích triệt để cho mấy người Phật tử trẻ nó hiểu. Thì cái mà con cần ở đây ở thầy là nếu mà thầy có thể giải thích triệt để là mình tu như thế nào, kiểm chứng như thế nào để trên cái phương diện tịnh độ mang lại cái lợi lạc rõ ràng cho thanh niên trẻ. Sự thật với các vị, ở đây các vị phải thấy được rằng nếu một nhà giáo sư dạy toán học tự nhiên đưa ra những cái căn bậc quá cao đối với một đứa chưa bao giờ học lớp 1 thì không thể nào được. Nó muốn tìm hiểu được những căn bậc đó, những hệ bình phương lũy thừa đó, thì nó phải học từ toán lớp 1, 1 cộng 1 bằng 2. Muốn biết được những gì trong phương pháp tu tịnh độ thì người đó phải trải qua những quá trình nghe pháp và học tu như thế nào. Ở đây hoàn toàn nhảy tắt ngang, muốn biết những cái chương trình như vậy thì hoàn toàn là giải thích vô dụng. Cho nên ở đây tôi muốn nói như vậy. Có giải thích cách mấy cũng vô dụng mà thôi. A Di Đà Phật. Dạ bạch thầy, con có câu hỏi là có một lần con nghe một vị thầy khác nói khi mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái lúc mình niệm mình biết mình niệm, còn cái lúc mình không niệm thì cái tiếng A Di Đà Phật phải tắt. Và nếu mình xuất lập là bằng trong đầu mình thì cái điều cái đó là không đúng. Mà nếu mình nếu cái câu A Di Đà Phật cứ lãng vào đầu mình cái đó, vậy bạch thầy có phải là vọng tưởng hay không? Ví dụ mà con đang làm những việc khác, mà khi con ngừng cái tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái tiếng A Di Đà Phật vẫn cứ to trong đầu con, thì những cái việc khác con làm nó sẽ không có được chính xác. Thưa thầy, hôm nãy thầy giải thích với con là một vị thầy nào đó khi nhìn cái câu A Di Đà Phật vẫn còn ở trong đầu thầy. À, thầy cảm ơn cô. Cái đó là đối với những người nhập pháp, tôi bằng không làm việc gì hết. 17 năm nhập pháp mà. Còn ở đây nếu mà cô đã niệm Phật như vậy, gọi là niệm Phật không thường xuyên, cho nên thầy mới nói là đem những việc gì mà đã từng làm trong đời đều hồi hướng để trở thành nhân tố tịnh độ. Thì lúc đó cô có thể làm cái gì đóng góp cho đời, cho cái gì đó, tất cả cô đều đem một ngày đó cô đã làm điều hồi hướng để trở thành nhân tố tịnh độ, chứ không phải chỉ niệm Phật. Ở một phương diện này, phương diện tương đối là phải như vậy. A Di Đà Phật. Bây giờ đó con xin Đức Thế cảm ơn người thương Tam Bảo là đã cho được tạo cái nhân duyên này. Là con coi nhiều cái gì đó DVD của thầy lắm rồi, mới hôm qua cũng còn coi, hôm nay gặp thầy còn sư mừng thịt ở đây con rất là cảm kích. Còn phương thiên Phật thường gia hộ cho thầy tập sự sớm niên hạn, ta đạo quả sớm niên hạn. Con thì người mới học Phật pháp thì một vài năm nay thôi, nhưng mà cho con có xin có một cái ý kiến đóng góp với anh thần nãy nói về cái vấn đề mà làm sao cho các em trẻ mà nói về cái pháp môn tịnh độ hay là thế giới tịnh độ nó đừng có trừu tượng đó. Thì theo kinh nghiệm bản thân trong gia đình của con thôi, thì con thấy đó là giống như thầy nói, con rất là đồng ý rồi. Đứa nhỏ mới 5 tuổi thì không thể nào dạy nó chương trình đại học được. Và thêm một cái vấn đề nữa là đạo Phật đó là đạo mà mình làm đi để mình biết, chứ không phải nói để mà chỉ có hiểu nó thôi. Và cái điều thứ hai nữa đó là theo thiện ý của con đó là mình cứ làm cái gương trước, rồi thì các em tự nhiên nó sẽ bắt chước và nó sẽ thấy và hiểu được. Còn tùy vào căn tánh của mỗi em nữa, con không cần biết hiểu các em sanh ở đây, ở Mỹ hay ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào, khi các em ai cũng có Phật tánh hết. Nếu họ có Phật tánh đó thì tiếp xúc với cái nhân duyên là cha mẹ lo tu hành, thì các em sẽ noi theo cái gương đó và từ từ các em sẽ tìm hiểu. Và nếu mình tu, mình tự sửa bản thân của mình thì các em, đó là một điều tốt trước tiên mà các em cần phải học, và đó là cái bài học đầu tiên mà mình cần dạy cho các em. À, đi đạo Phật. Và bây giờ là cho con xin hỏi, cho con dài dòng tí xíu nha thầy. Thí dụ như mình hồi hướng công đức đó thầy, thường thì con hay nghe người ta hồi hướng là cho thí dụ người thân mới bị chết, hay nói tên từng người ra. Mà con thấy là nếu mà trong tâm của mình thấy mình muốn hồi hướng cho tất cả chúng sanh, ngay cả người trong gia đình mình vừa ra đi, mà mình chỉ cần nghĩ đến họ, thì mình có cần nêu đích danh tánh ra không thầy? Và thêm một cái điều nữa là thí dụ mình nghĩ tới những cái chúng sanh đang bệnh hoạn hay ung thư hay chịu đau khổ, mà mình tự cắt đứt cúng dường một thời gian nào đó trong cái thọ mạng của mình để cúng dường lên chư Phật, để hồi hướng cái công đức đó cho họ, để họ bớt đau khổ, có chánh niệm, để Phật A Di Đà tới tiếp dẫn họ về cái cương cực lạc đó. Thì như vậy cái suy nghĩ đó là có đúng hay không thầy? Tại vì mình cần cái thân người để mà tu, nên con theo cái sự ngu si của con xin thầy từ bi chỉ dạy. A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, nếu đứng về lý mà nói á, mình hồi hướng cho những người thân mình thì mình đã có tên gọi mình nói vậy thôi, chứ mình hồi hướng cả pháp giới chúng sinh thì trong đó có người thân mình rồi, cái đó gọi là về lý căn bản. Còn về tình mà nói thì mình có ân tình với ai thì mình hồi hướng cho người đó, có nghĩa là cha mẹ tôi sinh ra ân trọng thì tôi nghĩ rằng tôi phải hồi hướng cái điều này cho mẹ tôi. Nó mang tính cách giới hạn nhưng nó thể hiện được đạo đức luân lý của chính mình. Còn nếu mình là người tu phổ quát thì có thể là mình hồi hướng cho tất cả, thì cái điều đó có trong mẹ mình. Nhưng mà trên thực tế nó có điều là trong kinh Hoa Nghiêm dạy đó là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, tức là hướng tâm đến nơi nào thì việc đó sẽ có sự thành tựu. Thì ở đây chúng ta, khi chúng ta tác động đến tâm của một người thân mình là một người gì đó, thì đó không phải là chánh nhân nhưng là một trợ duyên rất lớn nếu đã chưa tái sanh. Mình hồi hướng công đức đó cho người đó nếu còn trong địa ngục hoặc ngạ quỷ, hoặc là những người đã chưa tái sanh, thì sự hồi hướng này nó là một trợ duyên rất lớn cho tiến trình tái sinh. Nếu người đó trong địa ngục mình hồi hướng mà chưa đủ để giúp người đó khỏi địa ngục, thì dĩ nhiên là công đức này một phần nào đó nó sẽ giúp cho những người thân trong địa ngục đó rút ngắn lại khoảng cách thọ hình. Nhưng mà các vị nhớ kinh Địa Tạng dạy 7 phần công đức mà mình hồi hướng một cách trọn vẹn á, thì người thân hưởng bao nhiêu? Một phần. Như vậy đó là một trợ duyên chứ không phải chánh nhân. Như vậy cứ làm, những người thân mình nếu chưa tái sanh thì có trực tiếp gián tiếp để thừa nhận cái điều này. Còn nếu đã tái sanh rồi thì hồi hướng của mình nó mang tính cách là hiếu thảo và thể hiện lòng đại bi. Vậy ha, A Di Đà Phật. Mình nguyện cúng dường 5-10 năm hồi hướng cho ai đó. Sự thật với các vị bày tỏ đó như một thiện nguyện. Thật sự cái thọ mạng của mỗi người là tùy nghiệp, mà kinh đã dạy là chí thân như cha với con cũng không thể thay nhau được. Vì vậy các vị có nói là 100 tuổi này con nguyện dâng hết cho cha mẹ cũng không thể được. Nhưng mà một lòng hiếu thảo dữ lắm mình mới dám làm điều này. Làm hiếu thảo như cỡ như các vị mà Bồ Tát mà vì cha mẹ mới dám làm điều này. Cho nên các vị đọc trong kinh, tôi thấy thừa nhận một bản kinh rất hay, một cái ý như thế này là trong kinh Mục Liên Sám Pháp á. Các vị biết là khi mà Ngài La Phốc mà đi thọ cái nghiệp mà dòng lửa trên đầu không? Lúc đó Ngài suy nghĩ muốn tìm một ai đó để mà lấy cái dòng lửa này cho Ngài ra, thì dòng lửa càng xiết và càng nóng. Nhưng khi lúc đó Ngài mới phát tâm Bồ Tát bằng cách này, nó nói như vậy thì Ngài nghĩ trên cuộc đời này cái dòng lửa này mà mình thọ vậy là rất đau. Nếu một kẻ nào mới mốt mà nó xuống đây nó thọ như vậy để nó thế chỗ mình á, thì nó đau biết cỡ nào. Cho đó Ngài nói thôi bây giờ á, như vậy đó, Ngài nguyện rằng chúng sinh đừng bất hiếu như Ngài. Hãy đừng bất hiếu để suốt đời Ngài thọ cái dòng lửa này, thì ngay đó dòng lửa biến mất. Các vị phải biết lấy nhiều ý tưởng, đây là tâm nguyện rất là tuyệt vời chỗ này. Cho nên cô có nguyện cả cuộc đời cô vì cha mẹ, điều đó thầy nghĩ rất có thể không thể hay là như thế nào, nhưng mà rất có thể cái công đức nguyện này có thể vì một cái duyên nghiệp đó có thể kéo dài thọ mạng của cha mẹ nhờ công đức ở một tương tác nhân duyên nào đó. Thì cái điều đó này nó nằm trong một vấn đề tương quan nhân quả và nghiệp duyên và tâm đức, nó rất là phức tạp. Nhưng ở chỗ nguyện thì cứ nguyện, được bao nhiêu là tùy duyên nghiệp của mỗi người. Nếu được điều đó thì thiên hạ ở trên đây không ai chết sớm, bậy bạ chấn trọi à, nhớ là như vậy. Vậy ha, A Di Đà Phật. Cắt nghĩa thêm về thọ Bồ Tát giới của cư sĩ, nếu mà một Phật tử đã thọ năm giới rồi thì mới thọ Bồ Tát giới. Đây là mình không thọ, không có không có là thọ năm giới thì có được thọ Bồ Tát giới hay không? Và khi đã thọ Bồ Tát giới rồi mà không có giữ giới thì phạm giới thì có tội hơn là chưa có phạm gì thọ Bồ Tát giới hay không? Rồi thầy chính nói điều này, có khi nào tự nhiên cô học lớp 5 mà chưa qua lớp 1 không? Dạ. Không có. Như vậy thì một người muốn thọ Bồ Tát giới phải trải qua quá trình thọ năm giới, rồi những người đó thông thường là thường đi tu bát quan trai giới, rồi sau đó phát tâm thập thiện Bồ Tát giới. Nhưng Bồ Tát giới của một cư sĩ và một Bồ Tát giới xác xuất gia nó khác ở chỗ là cư sĩ thọ có 26 giới thôi, Bồ Tát giới của xuất gia là mới là 10 giới trọng 48 giới kinh. Thì như vậy thì quá trình học tu như thế này, ở chỗ căn bản về nhân quả đó, thì thọ hay không thọ mà điều phạm thì có tội như nhau. Nhưng mà cô thọ giới thì cô thêm cái tội nữa là tội phá giới. A Di Đà Phật. Để nói như vậy không khéo những người nào nói là tôi khỏi cần thọ giới, thọ ăn chi tội, ở ngoài muốn sống làm gì làm sao. Xin thưa các vị, nhân quả nó không bị giới hạn bởi tu hay là không tu, hay là Phật tử hay không Phật tử. Các vị Thiên Chúa tin lành cao đài hòa hảo chỉ là cái mạc thôi. Quy tắc nhân quả này nó không giới hạn ở đâu hết. Làm một bất cứ việc gì dẫn tội như nhau, dầu tu hay không tu. Chỉ có điều chúng ta thọ giới Phật, chúng ta phạm giới với Phật, nó khác ở cái chỗ đó mà thôi. Nhân quả, quả báo không khác được. Các vị có trở thành Phật tử hay không, điều đó không quan trọng. Nhưng mà lợi thế người Phật tử là chúng ta được cái gì? Nhờ là Phật tử cho nên chúng ta chỉ phân biệt được phước tội, mà chúng ta biết đường mà tránh, mà giới hạn, mà thế này thế khác. Lợi thế ở chỗ đó thôi. Còn căn bản thọ không thọ việc của các vị. Căn bản nguyên tắc các vị vi phạm luật nhân quả này không có từ bất cứ một ai, không phải luật nhân quả này của Phật đặt cho Phật tử. Đây là các vị phải nên nhớ như vậy. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc bài giảng tại đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bé bạch trên trực tọa giảng sư. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, tôi nghĩ rằng thật là một cái nhân duyên là vô cùng hy hữu để quý Phật tử được diện kiến thầy. Xin gọi chữ thầy cho nó thân tình, tức là thầy Thích Trúc Tiến, một giảng sư trẻ và rất là nổi tiếng từ Việt Nam, tức là thầy dạy những cái vấn đề nó rất là dễ hiểu dễ tu, nói chung là cái cách nói chuyện của thầy nó rất là dễ để cho Phật tử cái mình an lạc. Thì bây giờ là thay mặt cho đạo tràng Chùa Bát Nhã là xin được nói Phật tử như thế này, tức là bây giờ về mặt một cái tinh thần và cái tâm á, mà thầy với Phật tử có ngồi đây mỗi ngày đến 9 giờ thầy cũng mong muốn được trả lời của Phật tử. Là vì sao? Là vì á, nếu Phật tử cầu học để mà tu á thì thầy chắc chắn không thể từ chối, nhưng mà đáng tiếc là cái sức khỏe của thầy á thì nó cũng bình thường như mọi người khác, có nghĩa là ngồi lâu quá thì nó cũng mệt. Thực tình là ngày mai thầy còn phải một còn nhiều cái Phật sự khác nữa. Thì bây giờ cũng đã gần 3 tiếng đồng hồ, thầy Hòa Thượng dưới đó cũng có nhắc nhở chúng tôi là nói là con cô rồi sao cho thầy giáo sư cũng nghĩ chứ sao mà cứ bắt ổng ngồi ổng mốt hoài đó rồi vậy. Sao thì trước là con cũng xin số nói thầy, thì con cũng nghe thầy giáo sư về nói là cuộc buổi Phật thuyết trình Phật pháp giảng Phật pháp đến giờ đến đây cũng thầy cũng sắp kết thúc, thì con cũng xin trước là con thay mặt cho tăng ni và đạo tràng Phật tử Chùa Bát Nhã thành kính đảnh lễ bày tỏ cái sự tri ân và những cái lời những cái thầy đã dành thời gian để đến đây gặp gỡ đạo tràng. Và chắc con nói điều này thì hơi thừa, nhưng có một cái thực tế rằng là trước cách đây một tuần thì cũng có một cái khóa tu, có một ngày tu học như thế này, và khi con cũng lên giới thiệu và thông báo cho Phật tử biết là ngày 25, ngày 26 là tại đạo tràng này là cũng tu học bình thường vậy thôi, nhưng có một điểm đặc biệt là có thầy Phúc Kiếm về đây giảng. Là Phật tử mấy ngày nay cứ hỏi con là có người ở những cái đạo tràng khác ở những rất là xa, nhưng mà cũng hỏi con là dẫn vào cái thời nào về thầy, bởi vì con không giữ mất tu cả ngày được, con chỉ canh đúng cái giờ của thầy dẫn là con đặt để con nghe rồi con về thôi, có được không? Thôi được chứ xong được, nhưng mà để hỏi cái giờ cho nó chắc ăn. Thì thực tình thì Phật tử ở nói chung và Phật tử ở Hải Ngoại này nói riêng rất là mong muốn và phát ngưỡng những cái vấn đề về tu học. Thì trong cái thời pháp của thầy vừa qua, bọn con ở ngoài vì cái đạo tràng chặt cho nên không vào trong, nhưng mà ở ngoài nhưng mà cũng lắng nghe qua các cái loa phát thanh, và con rất là vui khi mà Phật tử đạo tràng Chùa Bát Nhã này nói riêng và các Phật tử các nơi pháp về đây nói chung được thầy dành cho một buổi chia sẻ hướng dẫn chỉ dạy một số vấn đề thiết thực trong cái đời sống tu học hàng ngày và những vấn đề căn cơ nhất của Phật pháp. Thì có lẽ tất cả những lời tri ân hay gì đó của chúng con giờ này lên thầy thì có phần cách xấu, nhưng mà thật tâm con hiểu rằng cái tâm trạng của Phật tử suốt một tuần qua mong mỏi chờ đón thầy hôm nay đã được phần nào thỏa mãn. Chúng con thay mặt cho gia đình cao quý đạo hữu Phật tử đạo tràng thành kính tri ân và nguyện cầu học âm tâm bảo gia hộ thầy sức khỏe và luôn luôn tăng tiến đạo nghiệp, để tiếp tục sẽ còn nhiều lạc pháp đạo tràng Chùa Bát Nhã được công đón thầy để được thầy chỉ dạy chia sẻ thêm nhiều vấn đề. Và giờ này các thầy lượng cũng đã hết, và thầy bây giờ chúng con xin được bắt đầu lời như vậy và những nguyện thầy từ bi đức tin cho chúng con. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Trước khi hồi hướng, chúng con xin đề đầu đảnh lễ Hòa Thượng trụ trì và chân thành cảm ơn chư tôn đức tăng ni trong ban tổ chức tại Chùa Bát Nhã đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi nói chuyện hôm nay. Và một lần cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị Phật tử đã dành thời giờ quý báu ở tại đất Mỹ này để mà xu xếp công việc để trở về đây lắng nghe buổi thuyết pháp hôm nay. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe hạnh phúc đến tất cả các vị. A Di Đà Phật. Xin mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đứng lên hồi hướng và cung kính đại đức trả lại các trường.